quan gia, chương 944, đại hội tổng kết công tác trấn áp, góc truyện audio.com, quan dê tác giả, bất tín thiên thượng điệu hãm binh chương 944. Đại hội tổng kết công tác trấn áp nhóm dịch, PQT nguồn, Michuyen thưởng tuần tháng riêng năm 94, phòng họp lớn trong nhà khách Sở Thiên, đại hội tổng kết công tác trấn áp thành phố Cửu An, sở dĩ đại hội tổng kết được tổ chức lúc này vì bí thư đảng ủy công an tỉnh Bùi Võ Quân định rời khỏi Cửu An trở về tỉnh. Tính ra, Bùi Võ Quân đã ở Cửu An suốt 20 mấy ngày liền, gần 1 tháng rồi. Bí thư tỉnh ủy công an trấn thủ ở thành phố gần 1 tháng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử tỉnh Sở Nam. Lúc này công tác trấn áp ở Cửu An chính thức tiến vào giai đoạn kết thúc. Nhiệm vụ của Bùi Võ Quân cơ bản đã hoàn thành, cần phải trở về. Phòng họp lớn trong nhà khách răng đèn kết hoa, không khí tưng bừng phấn khởi. Các thành viên trong tổ lãnh đạo công tác trấn áp liên tỉnh thành đều an vị trên đài chủ tịch. Dưới đài là một loạt cảnh sát sắc phục chỉnh tề, thẩm phán, kiểm sát trưởng, nhân viên tư pháp, các chỉ huy cảnh sát vũ trang cùng đại biểu các chiến sĩ tụ tập cùng một chỗ, có lẽ hơn 200-300 người. Có thể nói một cách tương đối, vẻ mặt của các chỉ huy và chiến sĩ dưới đài đều thể hiện được tinh thần no đủ, ý chí sục sôi, còn các lãnh đạo trên đài thì vẻ mặt rất khác nhau. Tổng kết đại hội lần này, đều dựa theo chức vụ của cán bộ lãnh đạo mà bố trí số ghế như trước. Bên cạnh Bùi Võ Quân là bí thư thành ủy Vương Thị Hằng và bí thư thành ủy thứ hai của Cửu An, Tân Minh Lược. Bên cạnh nữa là chủ tịch thành phố Cửu An, Lục Mặc, phó giám đốc sở công an tỉnh kiêm trưởng ban chính trị, Nghiêm Như Bồi, phó kiểm sát trưởng viện kiểm sát tỉnh Thái Quốc Anh và các phó viện trưởng tòa án nhân dân tỉnh đều là cán bộ lãnh đạo cấp giám đốc sở. Nghiêm Như Bồi được giải quyết hưởng đãi ngộ cấp giám đốc sở vào năm trước. Khi phòng trừng công tác trấn áp ở Cửu An chấm dứt giai đoạn 1 sau khi Nghiêm Như Bồi trở về tỉnh, tỉnh ủy tuyên bố chính thức bổ nhiệm Nghiêm Như Bồi làm phó giám đốc thường trực sở công an tỉnh. Phó chủ tịch tỉnh kiêm giám đốc sở công an tỉnh Liêu Trạch Trung cũng sắp đến tuổi về hưu, giờ để Nghiêm Như Bồi đảm nhiệm chức phó giám đốc thường trực của sở công an là để anh ta chuẩn bị tiếp nhận chức vụ giám đốc của Liêu Trạch Trung. Tiếp đó là phó bí thư thành ủy Cửu An Kiều Hiền Bình, phó bí thư kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Hà Khánh Cường, bí thư đảng ủy công an Lưu Vĩ Hồng và các vị lãnh đạo. Các vị lãnh đạo trên đài đa số nét mặt nghiêm trang, tâm trạng nặng nề. Đối với công tác trấn áp này, đám người Tân Minh Lượng không hề có chút hứng thú nào. Cửu An chấn chỉnh thật sự, đối với mấy người Tiết Bác Vũ và Lưu Vĩ Hồng, chính là giành được phần thưởng lớn nhất, giành được vô số hoa tươi và những tràng pháo tay. Còn đối với đông đảo dân chúng mà nói, chính là đại giáo Lý Phúc Âm. Tất cả băng đảng lưu manh ngang ngược ở Cửu An, một khi bị tiêu diệt từ nay về sau bầu trời Cửu An sẽ xanh hơn, không khí tươi mát hơn, đi vào phố lớn ngõ nhỏ trong thành cổ này, có thể lưu luyến không về mà cũng không cần lo lắng là cuối cùng sẽ có một đám lưu manh chĩa súng giơ dao, ập tới uy hiếp tính mạng của họ. Vì sau khi trấn áp xong, chế độ tuần tra vũ trang ở Cửu An vẫn chưa hủy bỏ, vẫn có nhiều xe tuần cảnh và xe cảnh sát tuần tra suốt 24 giờ trên khắp các đường phố như trước, bảo đảm an toàn mọi người. Cục công an lại thiết lập phòng cảnh, góc truyện audio.com, vụ có thể thấy họ đã áp được một nỗi sợ hãi vô hình lên tất cả các tên tội phạm, thực hiện lời hứa trang nghiêm với người dân thành phố. Nhưng chấn chỉnh ở Cửu An, đối với đại bộ phận cán bộ lãnh đạo ở Cửu An mà nói tuyệt đối là một cơn ác mộng. Điền Bảo Sơn và Bành Tông Minh đã xong đời, chỉ còn đợi xem pháp luật sẽ xử lý bọn họ nghiêm khắc thế nào. Theo hành vi phạm tội của hai người họ có lẽ khó lòng thoát chết. Cho dù may mắn cứu được tính mạng, nhưng ít nhất cũng bị phán tù chung thân. Ở trong nhà lao hơn mấy mươi năm, lúc được ra ngoài thì cũng đã hơn 70, đầu tóc bạc trắng. Do Bành Tông Minh và Điền Bảo Sơn liên lụy, cơ quan tòa án, viện kiểm sát, công an thành phố Cửu An có hơn 10 cán bộ phụ trách và lãnh đạo trung tầng ngã ngựa đều bị áp dụng biện pháp cưỡng chế, đang bị giam ở sở công an tỉnh. Đám người phó cục trưởng cục công an thành phố Kế Trường Kiệt bị giam trực tiếp trong trại tạm giam hình sự của tỉnh, trại tạm giam cục công an thành phố Đại Ninh. Cơ bản chấm dứt thanh lý môn hộ trong cơ quan công an thành phố Cửu An, viện kiểm sát và tòa án. Lưu Vĩ Hồng hoàn toàn nắm giữ các cơ quan chính trị pháp luật trong tay. Nhưng sự tình không chỉ đơn giản như thế. Cửu An nhìn băng đảng lưu manh như vậy, không chỉ liên lụy đến các cán bộ phụ trách cơ quan công an, viện kiểm sát và tòa án. Các thành viên trong bộ máy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Cửu An ít nhiều đều có liên quan đến thành viên nòng cốt của băng đảng lưu manh. Lúc này, các thành viên nòng cốt của những băng đảng lưu manh còn đang công khai tất cả các cán bộ lãnh đạo nào có liên quan hay quan hệ mật thiết với chúng. Một khi khẩu cung được chứng thực, e là một vài cán bộ ngồi trên đài chủ tịch này cũng không ung dung nổi. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao đám lưu manh đó mấy năm nay hoành hành ngang ngược ngày càng hung hăng. Một khi thế lực của đám lưu manh hung ác đó bắt cóc thành công vài cán bộ lãnh đạo trong chính quyền đảng ủy, hiện tượng này sẽ biến thành bệnh mãn tính, chỉ đơn thuần dựa vào lực lượng tự thân của Cửu An, không thể hoàn thành công tác như mong muốn, cần phải mượn lực lượng từ bên ngoài. Hai hàng lông mày của Vương Thị Hằng nhíu lại, trong mắt đầy vẻ ưu tư. Tân Minh Lượng dường như lại có vẻ bình tĩnh hơn Bí Thư Vương nhiều. Y ngồi cạnh Bùi Võ Quân, sống lưng thẳng tắp, sắc mặt rất bình tĩnh, dường như các vấn đề đang phát sinh không liên quan gì tới Bí Thư Tân cả. Tân Minh Lượng bình tĩnh tự nhiên khiến cho rất nhiều cán bộ ở Cửu An cực kỳ kinh ngạc, cũng hơi an tâm một chút. Đã nhiều năm rồi, quyền lực của Tân Minh Lượng bao trùm vô hạn, đại bộ phận cán bộ thành phố Cửu An đều có lối suy nghĩ Bí Thư Tân vô địch. Tân Minh Lượng đã được biến thành thần. Sau khi Mạc Ngôn bị giam vào ngục, không còn người nào có ý định khiêu chiến với quyền uy của Tân Minh Lượng ở Cửu An nữa. Dường như bất kể là lúc nào, bất kể tình hình ác liệt thế nào, Tân Minh Lượng đều có cách đối phó. Chỉ cần Tân Minh Lượng không ngã, tất cả mọi người đều có thể an tâm. Tân Minh Lượng chính là trong chóng đo chiều gió lớn nhất quan trường Cửu An. Thoạt nhìn, Chủ tịch thành phố Lục Mạc dường như không lo lắng như Vương Thị Hằng. Tuy không phải đến mức dương dương tự đắc, nhưng ông ta chưa từng cho thấy vẻ buồn bực. Bề ngoài, chỉ an xã hội hỗn loạn, việc xây dựng bộ máy và đội ngũ cán bộ đều do Bí Thư Thành ủy chịu trách nhiệm, không quan hệ gì nhiều đến Chủ tịch. Góc chuyện audio.com, thành phố chuyên chủ quản kinh tế, nhưng người trong quan trường, vĩnh viễn không được dùng logic đơn giản như vậy để suy nghĩ vấn đề. Các cán bộ ở Cửu An tin rằng, Lục Mặc cũng như Tân Minh Lượng chắc chắn có được sự ám thị nào của lãnh đạo cấp cao, thậm chí là hứa hẹn nữa. Vương Thị Hằng và Lục Mặc đều là cán bộ tâm phúc do một tay Tân Minh Lượng đề bạt. Trước đó, khi hai người tranh đấu thì Vương Thị Hằng chiếm thế thượng phong. Nhưng từ khi Lưu Vĩ Hồng đến Cửu An nhậm chức, cân tiểu ly của Tân Minh Lượng đã nghiêng dần. Có thể nói lập trường của Vương Thị Hằng không đủ kiên định, với phương thức áp dụng ý đồ 2-0, Tân Minh Lượng đã tìm ra được một điểm cân bằng với Lưu Vĩ Hồng. Còn lập trường của Lục Mặc thì kiên định hơn nhiều, cơ bản là theo Tân Minh Lượng sát gót, không hề theo con đường của Lưu Vĩ Hồng. Nếu hiện giờ Tân Minh Lượng còn có năng lực ấy, có thể bảo vệ thành viên một ít trong bộ máy thành ủy Cửu An, để Tân Minh Lượng chọn lựa, chắc chắn Tân Minh Lượng sẽ chọn Lục Mặc chứ không phải Vương Thị Hằng. Ngoại trừ nguyên nhân này, còn có một nguyên nhân nữa khiến sự lựa chọn Vương Thị Hằng càng khó khăn hơn. Tình hình rối ren ở Cửu An, chỉ dựa vào hai cái đầu của Bành Tông Minh và Điền Bảo Sơn để báo cáo về tỉnh là không đủ công đạo. Có tin đồn cho rằng, tổ lãnh đạo tỉnh ủy đã bắt đầu khởi động quy trình khảo sát cán bộ, chuẩn bị bố trí cán bộ tiếp nhận vị trí của Vương Thị Hằng, ngay trước Tết âm lịch sẽ có quyết định. Chuyện này dường như rất có lý. Bí thư tỉnh ủy Lâm Khải Hằng sau phát động tổng tấn công Cửu An và giành được thắng lợi, Bí thư thành ủy Cửu An chắc chắn phải được Lâm Khải Hằng tin tưởng hơn. Về phía các lãnh đạo khác, người trong quan trường Cửu An có thể không quan tâm hoặc ít quan tâm hơn, nhưng còn Vương Thị Hằng và Tân Minh Lượng, mọi người không thể không quan tâm, vui buồn đều có liên quan mà. Còn đồng chí Lưu Vĩ Hồng toàn thắng kia, vẫn như trước rất bình tĩnh, không hề lộ ra vẻ mặt đắc ý. Mặc áo jacket màu vàng nhạt và áo lót len màu đen, Lưu Vĩ Hồng ngồi trên đài, vừa nghe Bùi Võ Quân báo cáo, vừa thong thả nhấm nháp tách trà. Người tinh ý sẽ phát hiện, trong khoảng thời gian này, hàng ngày rất ít khi Lưu Vĩ Hồng mặc cảnh phục. Thậm chí còn không qua lại cục công an, các vấn đề lớn nhỏ trong cục đều ủy thác cho Phó Cục trưởng Tiết Bác Vũ làm chủ, nếu có chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng, Tiết Bác Vũ sẽ đích thân đến văn phòng làm việc của Lưu Vĩ Hồng ở thành ủy để báo cáo. Nhưng mấy ngày nay, Lưu Vĩ Hồng lo chạy tới chạy lui nhà máy phân hóa học Thanh Sơn và nhà máy cơ giới Sở Giang. Bí thư Lưu rốt cuộc suy nghĩ những gì trong đầu, người bình thường thật là không thể nào đoán được. Các đồng chí công tác trấn áp ở Cửu An, đến lúc này, có thể nói là đã giành được thắng lợi có tính quyết định. Qua sự chiến đấu hăng hái đêm ngày của các chiến sĩ công an và cảnh sát vũ trang, trong thời gian ngắn ngủi, chúng ta đã tiêu diệt được hơn 17 băng đảng lưu manh lớn nhỏ, bắt gần 600 tên thành viên nòng cốt của băng đảng lưu manh và các phần tử tội phạm hình sự nghiêm trọng khác, thu được hơn 100 kiện vũ khí tự chế, 100 kiện súng kíp tự chế, và số lượng lớn các loại vũ khí như súng K54 nhái, súng mini tự động. Thế lực lưu manh hung ác ở thành phố Cửu An cơ bản đã bị tiêu diệt hết. Bùi Võ Quân ngồi giữa đài chủ tịch lớn tiếng đọc báo cáo tuyên bố công tác trấn áp. Góc chuyện audio.com, đã giành được thắng lợi huy hoàng, công tác trấn áp lần này cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Rất nhiều tên tội phạm cực kỳ hung ác đối mặt với chính quyền nhân dân, không hề ăn năn hối cải, dãy dụa điên cuồng, dùng vũ khí chống lại công an và cảnh sát vũ trang. Trong quá trình bắt giữ ấy, có 7 chiến sĩ công an và 10 cảnh sát có vũ trang bị thương. Nhưng các chiến sĩ của chúng ta không hề sợ hãi phải đối mặt với đám lưu manh cùng hung cực ác đó, dũng cảm tiến tới tiêu diệt sạch sẽ những tên tội phạm dám kháng cự ấy. Trong lúc này, xuất hiện ồ ạt những nhân vật anh hùng và câu chuyện anh hùng. Cơ quan chính pháp tỉnh ủy và cơ quan chính pháp thành ủy Cửu An sẽ không quên các anh em đã cống hiến mồ hôi và máu cho quần chúng an cư lạc nghiệp. Đảng và chính phủ sẽ không quên, quần chúng Cửu An sẽ không quên. Các anh em là công thần của nhân dân, tôi đại diện chính pháp tỉnh ủy, đại diện tổ lãnh đạo công tác trấn áp liên tỉnh thành, đại diện toàn bộ dân chúng Cửu An xin chân thành cảm ơn mọi người. Trong phòng họp tiếng vỗ tay vang như sấm dậy. Cách chương.